Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, chơi một trò chơi. Tràn đầy đều là sáo lộ. Có ngay, ta nhất định làm được ổn thỏa. Thuần khiết diêu đạo bị làm hư. Lúc này, bầu trời đã lờ mờ. Đến gần đêm thời điểm, nghỉ ngơi nửa ngày, 9 vị dũng sĩ tinh thần hăng hái đi tới Giang Nam thành phố điện ảnh nội thành. Rất nhiều quay chụp đoàn làm phim đều tạm thời thối lui ra khỏi. Chống đi toàn bộ sân bãi lưu cho Star TV tới quay phim. Hoan nghênh các vị dũng sĩ đi tới Giang Nam thành nội thành. Các người muốn đối kháng đại ma vương liền phong ấn ở trong tòa thành này. Các người nhất định phải tìm đủ 9 khỏa long châu. Tới đây triệu hoán cửu tinh liên châu lực lượng mới có thể một lần nữa phong ấn đại ma vương. Ở trong tòa thành này, trừ bỏ chôn giấu còn dư lại 5 viên long châu. Còn có một số thực dụng đạo cụ, có thể cho các người một chút tác dụng không tưởng tượng nổi. Vô luận là long châu hay là đạo cụ, đều do tiểu tổ nội bộ tự động thảo luận phân phối. Riêng phần mình mang theo, xin chú ý bảo tốt các người sau lưng minh bài. Nếu như minh bài bị đối phương xé toang, như vậy ngươi sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Đồng thời trên người ngươi long châu cùng với đạo cụ toàn bộ về đối phương tất cả. Hiện tại, cho mời chúng ta hắc y nhân. Từ chung quanh đoàn xông ra 18 vị hắc y nhân. Mỗi 2 vị hắc y nhân bắt giữ một cái minh tinh. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi chơi cái gì? Các ngươi muốn làm gì với ta? Ngoặc kép, 9 cái minh tinh đều mộng bức, không biết là chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, đầu của bọn hắn bị mang theo hắc sắc khăn trùm đầu. Sau đó phân biệt mang đi bất đồng địa phương, làm ai vào chỗ nấy. Xé bảng tên đại chiến bắt đầu. Cùng lúc đó, Lâm Bắc Phàm đi tới phòng quan sát, nơi này có hơn 10 cái giám sát vị trí, có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh giám sát nội thành. Trò chơi bắt đầu về sau, 9 cái minh tinh đi ra, vừa mới bắt đầu lúc, bọn hắn đi tìm đồng đội, tìm long châu, tìm đạo cụ làm chủ, coi như gặp quân địch, cũng không có lập tức bắt đầu hành động, biểu hiện phi thường cẩn thận, trang diện rất hòa hài, nhưng là, chúng sinh muôn màu, có người trung thực bản phận, có người trộm gian dùng mánh lới. Võ Lâm ngoại truyện tiểu tổ lại đứng chung một chỗ. Bạch Triển Đường, trên người chúng ta vô luận là đạo cụ hay là long châu một cái đều không có. Vô cùng thụ động. Đông Tương Ngọc, chúng ta cũng có thể đi tìm. Lữ Tú Tài, không có đơn giản như vậy. Các ngươi đánh giá quá thấp tiết mục tổ tiết tháo. Phía trước 2 cái trò chơi đem chúng ta chỉnh dục tiên dục tử. Ta xem như nhìn thấu bọn họ. Nếu như dễ tìm như vậy mà nói, trò chơi này quá dễ dàng. Bạch Triển Đường, ta cũng cảm thấy vậy. Đông Tương Ngọc, vậy chúng ta nên làm cái gì? Lữ Tú Tài, ta cảm thấy chúng ta hẳn là chủ động xuất kích. Phân mà hóa, vây quét bọn hắn. Thứ nhất có thể suy yếu bọn họ sinh lực. Thứ hai còn có thể được trên người bọn họ long châu cùng bảng tên. Tốt bao nhiêu? Bạch Triển Đường, quyết định như vậy đi. Bất quá phương pháp chúng ta lại tính toán. Liền như vậy, Võ Lâm ngoại truyện tiểu tổ bắt đầu chủ động đánh ra. Bọn hắn lấy Đông Tương Ngọc làm mồi nhử. Đầu tiên là đi dụ hoặc gót ta lần tiểu bộ đội Đại Huy. Bởi vì bọn hắn cho rằng, Đại Huy thân thể khỏe mạnh, là đối bọn hắn có uy hiếp nhất nhân vật một trong. Hơn nữa trên thân khả năng có long châu hoặc là đạo cụ. Trước tiên đem hắn đào thải, đối bọn hắn có chỗ cực tốt. Hơn nữa hắn tương đối trung thực, dễ dàng lừa gạt, xác suất thành công cao. Còn dư lại 2 người ở chung quanh mai phục, cuối cùng đồng thời kéo xuống hắn bảng tên. Kế hoạch này không thể nói hoàn mỹ, nhưng là cái này trò chơi vừa mới bắt đầu chơi. Tất cả mọi người còn tương đối là đơn thuần. Sáo lộ không có nhiều như vậy. Đông Tương Ngọc giả bộ như chân đau. kết quả đàng hoàng Đại Huy liền bị lừa. Bỗng nhiên lao ra Lữ Tú Tài cùng Bạch Triển Đường hai người hung hăng chế trụ Đại Huy. Tương Ngọc, người mau tới xé hắn bảng tên. A, tốt, Đông Tương Ngọc vô cùng hưng phấn. Sau đó ở Đại Huy hối hận biểu tình bên trong, hoàn thành first kill, gót lần tiểu đội đội trưởng. Đại Huy, ao, gót lần tiểu đội đội trưởng. Đại Huy, ao, ngoặc kép. Tin tức này kinh hãi toàn trường, làm Đại Huy bị hai cái người da đen áp giải rời đi thời điểm. Hắn chảy xuống hối hận nước mắt, nghĩ không ra ta Đại Huy một đời anh danh, cư nhiên chết ở trên tay nữ nhân. Ta hận a, Đại Huy, thật xin lỗi, lên đường bình an. Võ Lâm ngoại truyện tiểu đội vẫy tay từ biệt. Các ngươi cũng sẽ có hôm nay. Đại Huy phát ra nguyền rủa. Kết quả, tuy nhiên đào thải Đại Huy, nhưng là Đại Huy trên thân cũng không có Long Châu hoặc là đạo cụ. Thu hoạch cũng không lớn, người thứ nhất bị đào thải về sau. Tất cả mọi người sợ bóng sợ gió, chỉ cần thấy được đối phương người. Đầu tiên không phải tới gần, mà là kéo dài khoảng cách, coi như đối phương là nữ đồng bào cũng không dám đến gần. Bị đào thải đội trưởng Got Talent tiểu đội còn thừa hai người trực tiếp trốn đi. Một lòng một ý tìm đạo cụ cùng Long Châu, cũng không dám lộ diện. Liền như vậy, trò chơi tiến nhập nhàm chán thời gian, Got Talent tiểu đội trở nên yếu đi, đem cái này đạo cụ vụng trộm đặt ở bọn hắn phụ cận, tăng cường bọn họ lực lượng. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt đem một tấm đạo cụ tạp móc ra. Chung quanh nhân viên công tác đều không có hảo ý cười. Loại này thao túng toàn cục cảm giác làm cho người mê luyến. Ở lúc này, viên thứ 5, viên thứ 6, viên thứ 7 Long Châu lần lượt bị tìm tới. Ngay cả một chút đạo cụ cũng bị khai quật ra. Trung cực đại chiến chuẩn bị muốn bắt đầu. Nhất là ái tình công ngụ tiểu đội Tăng Tiểu Hiền cầm tới một tấm thần kỳ đạo cụ tạp. Sau đó mang theo gương mặt cười xấu xa nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi ra. Tiểu Hiền, người mau tới đây giúp một chút. Đông Tương Ngọc ngồi dưới đất ủy khuất vẫy tay. Thế nào Tương Ngọc, ngươi hai cái đội hữu đây. Tằng Tiểu Hiền tò mò đi tới. Đừng nói nữa, Đông Tương Ngọc ủy khuất nói. Hai người bọn họ không có lương tâm đồ vật. Nói chính bọn hắn là sử tiểu muội mê ca nhạc. Kết quả bỏ xuống ta đi tìm nàng. Kết quả ta không cẩn thận liền chật chân. Hiện tại đau đây, ngươi tới dìu ta một cái. Tốt, Tằng Tiểu Hiền hảo tâm tiến lên nâng. Ngay tại lúc này, Bạch Triển Đường cùng Lữ Tú Tài từ bên cạnh bụi cỏ bên trong vọt ra. Sau đó một trái một phải đè lại Tằng Tiểu Hiền, vốn đang cho rằng phải đi qua một phen giãy giụa. Kết quả không nghĩ tới Tằng Tiểu Hiền cùng trên TV một dạng phế. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay giơ súng đầu hàng. Các ngươi làm đau nhân ra. Tằng Tiểu Hiền liếc mắt đưa tình. Võ Lâm ngoại truyện tiểu đội lập tức cảm giác khẩu vị khó chịu. Có một loại muốn ói lại nhà không ra cảm giác. Ngươi cái này tiện nhân. Ta muốn đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi. Bạch Triển Đường chính nghĩa lẫm nhiên. Sau đó không chút do dự xé Tằng Tiểu Hiền sau lưng minh bài. Võ Lâm ngoại truyện tiểu đội trưởng. Bạch Triển Đường. Ao. Võ Lâm ngoại truyện tiểu đội trưởng. Bạch Triển Đường. Ao, ngoặc kép, Võ Lâm ngoại truyện tiểu đội đều mộng bước. Bạch Triển Đường mở ra tay. Vì sao ta xé hắn bảng tên? Đào thải lại là ta. Tằng Tiểu Hiền tránh ra hai người. Cười đắc ý, bởi vì ta có đạo cụ tổn thương bắn ngược. Ai giết ta người đó liền bị đào thải. Làm sao có như vậy bắc đạo cụ? Không, Bạch Triển Đường hỏng mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.